Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, High Garden. Theo lần lượt tiến lên, chung quanh thời tiết dần dần trở nên lạnh. Bất quá đây cũng không phải càng đi phương Nam đi càng lạnh, mà là mùa thu muốn tới. Thế giới này khí hậu phi thường kỳ lạ, mùa chuyển đổi không có mảy may quy luật có thể nói. Tỉ như cái này mùa hè liền đã tiếp tục gần thời gian 2 năm. Mà tại Renly trong ấn tượng, đã từng có 2 năm tất cả đều là tuyết lớn tràn ngập mùa đông. Mùa hạ cùng mùa đông là thế giới này chủ đề. So ra mà nói, mùa thu cùng mùa xuân ngược lại là phi thường ngắn ngủi. Xe ngựa tốc độ đi tới chậm chạp. Nửa đường lại tại xứ Rick rất nhiều tòa thành từng có dừng lại. Thậm chí cả làm đội ngũ đến High Garden tòa này xứ Rick thủ bảo trước mặt lúc. Đã qua hơn 1 tháng, đội ngũ nhân viên số lượng khổng lồ. Trên đường đi còn luôn có xứ Rick lãnh chúa điều động binh sĩ tùy hành bảo hộ. Thế là cũng không có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Trừ ra Renly tay trái bên ngoài, cái kia hỗn loạn ấn ký phát tác không thể bị khống chế. Lại tại phát tác trước căn bản là không có cách bị dự báo. Thậm chí cả để Renly liền đi tiểu đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Sinh hoạt hàng ngày cũng nghiêm trọng nhận ảnh hưởng. Hắn có mang găng tay, nhưng có đôi khi năng lực này sẽ không xem găng tay tồn tại. Có đôi khi thì trực tiếp tác dụng nơi tay mặc lên. Sau lại hắn tìm được một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đó chính là mang 2 tầng găng tay. Biện pháp này nghe thật không đáng tin cậy. Thực tế sử dụng lại ngoài dự liệu hữu hiệu. Renly cứ việc đối này có chỗ không hiểu, nhưng bao nhiêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Trừ tay trái mang tới phiền phức bên ngoài, còn lại cũng chỉ có liên tiếp đi đường mà hiện lên cảm giác mệt mỏi. Liên tục hơn 1 tháng đi đường khiến người phiền chán. Coi như trong lúc đó tổng dừng lại tham dự xứ Rick các đại gia tộc tổ chức long trọng yến hội cũng giống vậy. May mà Renly thể chất đã so trước đó tốt hơn nhiều. Đối mặt loại này lặn lội đường xa ngược lại cũng không có sinh bệnh. Ngược lại là cùng hắn đồng hành Tayo công tước trên đường không cẩn thận lây nhiễm phong hàn. Bất quá bởi vì lúc trước cân nhắc hài đồng người yếu, đội ngũ ở trong có Rick lãnh địa học sĩ đi theo. Ngược lại là không có để vị này công tước đại nhân bệnh tình tăng thêm. Thế là khi bọn hắn tới mục đích về sau, Tayo công tước bệnh liền đã tốt không sai biệt lắm. High Garden là 7 vương quốc trên dưới xinh đẹp nhất tòa thành. Những lời này là trên đường Renly nghe được nhiều nhất một câu. Trước đó hắn còn có chút không cho là đúng. Hiện tại ngược lại là tin tưởng. Xe ngựa thân ở tại đồi núi vùng quê bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cuối tầm mắt cái kia toàn thân từ trắng noãn đá cẩm thạch cấu tạo mà thành tòa thành tọa lạc ở một. Tòa đang dốc nhẹ nhàng gò cao phía trên. Liên tục 3 đạo liên tiếp hướng lên tường thành nương theo gò cao hở ra quay chung quanh mà đứng. Ánh mắt ngóng nhìn, tháp cao, xanh lá thực, thành lũy, cái kia san sát nối tiếp nhau kiến trúc sắp xếp có loại kỳ lạ mỹ cảm. Hiển nhiên đi qua thiết kế tỉ mỉ mà thành, tòa thành bên ngoài đại địa có một mảnh rậm rạp rừng cây tùng sinh trưởng quay chung quanh. Trong rừng tháp canh phong phú, theo đội ngũ thoát ly vùng quê đi vào trong rừng. Một đầu rộng lớn sông lớn dần dần phù hiện ở trước mắt. Ánh nắng bao phủ xuống, hiện ra tươi đẹp sáng bóng dòng sông tại rừng cây tùng cuối cùng chảy xuôi mà qua. Trong đó thuyền nhỏ khoan thai, rừng đảo nồng lục, tên là High Garden trắng noãn tòa thành lẳng lặng đứng sừng sững ở bên kia bờ sông. Nguy nga tinh mỹ, phảng phất một tòa trong rừng tinh linh ở lại thành bang. Tòa pháo đài này không chỉ đẹp mắt, hơn nữa còn rất lớn. Kiến trúc sắp xếp thuận đồi núi mặt ngoài tầng tầng đưa lên. Liếc nhìn lại thậm chí được xưng tụng là một tòa mô hình nhỏ thành trấn. nhưng mà trên thực tế nó bất quá là Taiyou gia tộc bên trong người mới có thể ở lại chuyên môn tòa thành. So sánh dưới, Storm End chính là một cái dế nhũi. Runley âm thầm nghĩ thầm. Xuyên qua rừng cây tùng, đội ngũ cuối cùng dừng ở tòa thành trước dòng sông bên bờ. Một tòa thẳng tắp cầu đá vượt qua toàn bộ dòng sông, liên tiếp lấy bờ bên kia tòa thành đệ nhất trọng tường thành miệng cống. Runley cùng Mây công tước xuống xe ngựa đi bộ hành tàu ở đây. Những nhân viên khác đi theo phía sau. Chung quanh tiếng chim hót từng trận. Hai bên thanh tịnh nước sông chảy xuôi tốc độ không nhanh không chậm. Cầu đá cuối cùng là hai garden tòa pháo đài này lối vào. Bởi vì sớm có người thông chi, cho nên miệng cống lúc này đã bị mở ra. Trước cửa cũng đứng một đám quần áo trang phục gọn gàng xinh đẹp quý tộc nam nữ. Nghênh đón nhân viên số lượng khổng lồ, xem ra rất long trọng. Bất quá đây cũng tính bình thường. Dù sao Runley đại biểu cũng không phải là chính hắn, còn có sau lưng của hắn quốc vương. Hoan nghênh, Runley đại nhân, chúng ta đã sớm hy vọng ngài đến. Đến gần về sau, có mái tóc dài màu bạc phụ nhân xinh đẹp hướng phía tóc đen nam hài xách váy hành lễ. Gọi ta Runley liền tốt. Phu nhân, tóc đen nam hài khom người đáp lễ, đồng thời vẻ mặt thành thật nói. Cũng đừng gọi ta đại nhân, vậy quá phiền phức a, ta còn không có làm đủ tiểu hài đâu. Non nớt tiếng nói ở trong tràn ngập nghiêm túc cảm xúc, để không quen tay bầu không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều. Tóc bạc phụ nhân nghe vậy mỉm cười, nàng bên cạnh mấy người cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đến, Runley, để ta vì ngươi giới thiệu. Vị này là ta tình cảm chân thành Allery phu nhân. Vị này là con trai lớn của ta Willers. Còn có cái này tiểu mập mạp, là ta thứ tử Galan. Vị này là, trở về nhà vui sướng để Mây công tước lộ ra đặc biệt nhiệt tình. Mỗi giới thiệu một người, Runley đều sẽ cùng đối phương khách khí hành lễ, biểu hiện phi thường khiêm tốn cùng lễ phép. Đây là vốn có thái độ. Tuy nói cùng hai garden phong quân Mây Taiyou cùng thuộc công tước, nhưng trên thực tế cả hai thiên xoa địa viễn. Runley tước vị chỉ là nghe êm tai thôi, chân chính vốn có lãnh địa cùng thực lực chỉ sợ không kịp đối phương phong thần. Phong thần bảy vương quốc trên dưới hai garden, hoặc là nói nó phía sau xứ Rick, trên cơ bản thuộc về thực lực tổng hợp mạnh nhất một đại địa vực. Đừng nói Runley nhỏ phá đảo, liền xem như Baratheon Stormland cũng không sánh bằng người ta. Tại Westeros đại lục, người Rick miệng nhiều nhất, tinh thần văn minh nhất hưng thịnh, thổ địa giàu có nhất. Mà nếu như không phải Westeros lãnh địa bên trong mỏ vàng nhiều, liền tài phú xứ Rick cũng muốn quy về thứ nhất. So sánh dưới, lân cận Stormland quả thực được xưng tụng keo kiệt. Khí hậu cùng địa lý vấn đề, Stormland các lãnh chúa từng cái nghèo được đinh đương vang rồi. Phong quân Baratheon gia tộc đồng dạng không có tiền đi nơi nào. Runley trước kia liền hoài nghi bảy vương quốc trên dưới, trừ North bên ngoài liền đếm Stormland nghèo nhất. Mẫu thân đi đứng không tiện, ngay tại yến hội đại sảnh chờ. Chúng ta ở nơi đó sớm đã chuẩn bị kỹ càng hoan nghênh tiệc tối. Một đoàn người hàn huyên hoàn tất, sau xuyên qua tòa thành miệng cống, đi tại một mảnh tràn đầy chông gai cùng hàng rào màu xanh lá con đường bên trong. Hai garden nữ chủ nhân nói như thế, hy vọng Olenna phu nhân không cần chờ không kiên nhẫn. Runley nghe vậy thè lưỡi, nghe nói nàng tính tình không được tốt đâu. Nam hài xem ra có chút thấp thỏm, mọi người xung quanh thấy này nhao nhao buồn cười. Một vị mặc chỉnh tề gầy gò thiếu niên sau khi nghe cười ha hả nói ra. Tổ mẫu thì khí xác thực không tốt. Bất quá ta cho rằng nàng chỉ là thích nói thật. Điểm ấy có đôi khi khó tránh khỏi làm người rất đau đớn. Vị này là Mây công tước trưởng tử. Hai garden người thừa kế Willard Style. Một cái xem ra rất ôn hòa thiếu niên. Tuổi tác muốn so Runley lớn hơn mấy tuổi. Bên cạnh hắn mái tóc dù tiểu mập mạp xem ra ngược lại là cùng run ly lớn. Tỷ như nàng vẫn rất ghét bỏ ga lần hình thể. Cũng không có việc gì liền lấy đến nói hai câu. Huynh trưởng lời nói để bụng tròn vo tiểu mập mạp. U oán nhìn sang một chút. Willers, người không muốn đều ở khách nhân trước mặt chế giễu ta có được hay không? Hảo đệ đệ của ta. Người đạt được thanh cái gì là chế giễu? Mái tóc dù thiếu niên mỉm cười hồi đáp. Cái gì là ăn ngay nói thật. Lời này để tiểu mập mạp khí thẳng chống mặt. Trừ hắn ra đám người ngược lại là nhìn rất vui vẻ. Một bên Runley cảm giác cái này hai huynh đệ ngược lại là rất có ý tứ. Hắn đối với hai vị này đều không quá quen thuộc. Bởi vì hắn kiếp trước nhìn qua cái kia bộ kịch ở trong cũng không có hai người này tồn tại. Nhưng trên thực tế bọn hắn mới là Tayo gia tộc đời sau hàng đầu nhân vật. So sánh dưới, Runley biết được cái nào đó nhỏ gay lúc này bất quá vừa mới học được đi đường. Bị công tước phu nhân nắm tay hấp tấp phí sức theo sau lưng. Một cái khác thì bất quá là cái trong tã lót tiểu nữ hài nhi. Đang bị vú em ôm vào trong ngực nằm ngáy Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục